sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Zen Beta, Miriam Thaiti. 20 phút sau khi đắm chìm trong 3 giờ phát sóng, giọng nói của người dẫn chương trình cuối cùng cũng cất lên. Tất cả thực tập sinh đã lựa chọn xong, hiện tại sẽ bước vào giai đoạn lão sư phàn tuyển. Các lão sư viết tên của những thực tập sinh sẽ lưu lại đội trên tấm các. Thực tập sinh không được viết tên toàn bộ sẽ tiến vào lưu tuyển. Dứt lời, nhân viên công tác liền đem tấm các đưa đến 4 phòng. Bầu không khí trong phòng 1, 2, 3 tại đây một khắc nháy mắt đọng lại, trở nên khẩn trương lên. Rốt cuộc trong 3 căn phòng này, thực tập sinh trong tay mỗi vị lão sư đều quá số, sẽ có người bị gạt ra ngoài là chắc như ván đóng thuyền. Biết được tin dữ, một số thực tập sinh không khỏi chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện vận may rơi xuống, một số thì tránh ở góc tường ôm nhau an ủi. Đặc biệt là những thực tập sinh không được mạnh, lại càng lo lắng sốt ruột hơn. Nhưng mà cái gì nên đến vẫn sẽ đến, nửa giờ sau, mỗi vị lão sư đều công bố ứng cử viên tốt nhất của họ. Điều kỳ diệu nhất là mỗi mentor đã trực tiếp chọn ra 15 người, căn bản không có hy vọng cho những người đã bị loại sẽ được chọn lại một mentor. Vì thế 14 người bị loại chỉ có thể trực tiếp xếp thẳng vào đội của Lâm Yên Nhiên. Đột nhiên lọt vào, đội tử thần, trong số 14 thực tập sinh, ngoại trừ một số ít cảm thấy không thành vấn đề, còn lại phần lớn đều cảm thấy rất tuyệt vọng, cho dù có máy quay đi sau quay lại, vẻ mặt bọn họ đều u du. Sau khi chần chừ một lúc lâu, cửa phòng Lâm Yên Nhiên bị gõ. Hạ Tinh Tinh ngồi ở trên sofa vừa nghe có người gõ cửa, một chút liền nhảy lên. Sau khi bay đến mở cửa, gương mặt tươi cười hoan nghênh đồng đội mới của mình. Hoan nghênh mọi người, có lẽ không ngờ có người lại chọn Yên Nhiên. Khi Hạ Tinh Tinh xuất hiện trong phòng Yên Nhiên, nhiều người như nhìn thấy ma, đối với mạch não của cậu ta cảm thấy thập phần là bị mê hoặc. Bất quá so với Hạ Tinh Tinh, mọi người càng lo lắng chính mình gặp xui xẻo. Khi ai đó bước vào phòng, họ thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị sẽ nói những gì trong lần tiếp theo mình bị loại trừ. Sau khi ở bên nhau lâu như vậy, mọi người tương đối có chút hiểu biết một chút về nhau. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt những thực tập sinh bị phân đến cho Lâm Yên Nhiên, trên cơ bản không phải lớp D thì chính là lớp F, thực lực đương nhiên thua kém các nhóm khác có thực tập sinh lớp A và lớp B, không chỉ có thực lực, ngay cả nhân khí cũng kém hơn những người khác. Đáng sợ nhất chính là, lão sư của họ còn yếu như vậy. 3 điều cộng lại, tương lai đơn giản chỉ là tăm tối. Căn bản không có hy vọng gì cả. Hệ thống thi đấu rất tàn khốc, mọi người đều phải chịu rất nhiều áp lực, đặc biệt là sau khi bị nhốt lâu như vậy trong huấn luyện kín, tâm lý của nhiều người có chút suy sụp. Vì thế khi theo thường lệ cùng lão sư chào hỏi, một nhóm thực tập sinh lạc lõng không hề có ý định nở một nụ cười dù máy quay đang quay. Họ cúi đầu trước Lâm Yên Nhiên một cách chán nản và nhỏ giọng nói. Lão sư hảo. Khi các học viên của Lâm Yên Nhiên nói ra 3 từ này, vừa lúc cách vách phòng số 3 Bùi Lạc phát ra một trận tiếng gọi ầm ĩ, cố lên cố lên cố lên. Những từ yếu ớt, lão sư hảo, hoàn toàn bị át đi bởi âm thanh cách vách, khí thế hai đội, kém không phải nhỏ tí tẹo. Thật đáng thương khi so sánh, Lâm Yên Nhiên đứng phía trước nhìn lướt qua những thực tập sinh lạc lối trong phòng, cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người có vẻ rất thất vọng. Căn phòng im lặng ngay lập tức, những thực tập sinh bị vạch trần tâm tư đều không nói được lời nào. Hiện tại nếu nói có thì có vẻ quá coi thường người hướng dẫn, nếu nói không thì bạn thực sự không thể giả vờ nổi. Mọi người đều im lặng và cúi đầu, thấy mọi người không lên tiếng, Lâm Yên Nhiên không tức giận, mà thẳng thắn nói ra tiếng lòng của mọi người. Tôi biết mọi người đều không phải nguyện ý tới tổ của tôi, hiện tại các bạn hẳn là tâm trạng không tốt. Anh chậm rãi nhìn từng thực tập sinh, chân thành cúi đầu. Tôi xin lỗi, biểu hiện trước đây của tôi không mang lại sự tin tưởng cho các bạn. Nếu nghĩ ở góc độ khác, Lâm Yên Nhiên thực sự có thể hiểu được cảm xúc của những thực tập sinh vào lúc này. Anh lật dở các tư liệu và tìm hiểu về kinh nghiệm trong nghề và hoàn cảnh gia đình của từng thực tập sinh. Một số thực tập sinh đã thực tập trong công ty nhiều năm, chỉ chờ một cơ hội để xuất đạo. Một số thì độ tuổi không còn thích hợp để trở thành thần tượng, nhưng họ không sẵn sàng từ bỏ ước mơ đã kiên trì từ khi còn nhỏ. Một số họ không được cha mẹ hiểu, nếu lần này lại không thành công, họ chỉ có thể quay lại tìm một công việc, kết hôn, sinh con, làm một người bình thường. họ có thể chỉ có một cơ hội thể hiện mình trước khán giả một lần trong đời. Vì vậy, họ không muốn bị đào thải một cách dễ dàng. Đột nhiên được lão sư xin lỗi, nhóm thực tập sinh đều có chút khó có thể tin và hoảng sợ. Rốt cuộc, ở trước màn ảnh thừa nhận chính mình không tốt, thật là một chuyện rất khó. Không ít thực tập sinh vội vàng xua xua tay. Không, không, lão sư anh đừng nói như vậy. Vốn bầu không khí trong phòng trước đó đã căng cứng, nháy mắt hòa hoãn không ít. Lâm Yên Nhiên thấy rằng các thực tập sinh cuối cùng đã không còn chìm đắm trong mất mát một cách mù quáng như trước nữa, liền đúng lúc nói lời chính mình nghĩ. Tuy rằng trước mắt tình huống đội chúng ta thoạt nhìn có hơi tệ. Lâm Yên Nhiên dừng một chút, nhưng tôi tin tưởng, sự thành do người. Các thực tập sinh ngẩng đầu lên và nhìn Lâm Yên Nhiên. Có nghi hoặc, có khó hiểu, có mê mang, có không tin tưởng. Lâm Yên Nhiên thu hết phản ứng của bọn họ vào đáy mắt, nhưng lại không tiếp tục đề tài này mà thay vào đó lại hỏi bọn họ. Còn nhớ lời đạo diễn đã nói với các bạn ở sơ sân khấu sau khi kết thúc không? Chủ đề đột ngột thay đổi, không ai biết tại sao Lâm Yên Nhiên muốn hỏi như vậy. Sau một hồi ngẩn người, mới có thực tập sinh phản ứng lại, nói ra khẩu hiệu của siêu cấp thần tượng, khẩu hiệu, đi theo ánh sáng, không để lại hối tiếc. Lâm Yên Nhiên lắc đầu, không để lại hối tiếc là chưa đủ. Nụ cười dịu dàng trong mắt anh biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc cùng nghiêm túc. Trên sân khấu này, chỉ khi bạn nỗ lực để ở lại, mới có thể được nhớ đến, mới có thể thay đổi vận mệnh. Sau khi chỉ ra thực tế tàn khốc, Lâm Yên Nhiên bắt gặp ánh nhìn của mọi người, tự tin và nghiêm trang. Tin tưởng tôi một lần, chúng ta sẽ có một cơ hội sống sót. Camera đi theo đằng sau nhẹ nhàng gật gật đầu, đạo diễn vẫn luôn yên lặng chú ý động tĩnh trong trường quay. Soạn mặt một phen. Lời này của Yên Nhiên, nghe xong cảm thấy vừa bỏng vừa cảm động. Sau khi bốn đội được thành lập, buổi ghi hình ngày hôm nay đã hoàn toàn kết thúc. Bất quá bởi vì muốn cắt nối biên tập tiết mục ngoài lề, cho nên cameraman vẫn đi theo các thực tập sinh cùng lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vừa rồi của Lâm Yên Nhiên hiển nhiên là có một ít tác dụng. Ban đầu các thực tập sinh đều bài xích anh, nhưng khi anh xuất hiện ở trường quay, có mấy người lại chủ động đi cùng. Tuy rằng không khí vẫn là có chút xấu hổ, nhưng thái độ không đến mức cứng đờ như vậy. Trong tổ Lâm Yên Nhiên có thực tập sinh tên là Kỳ Soái, là một nhan cầu đích thực. Cậu ta cùng Lâm Yên Nhiên đi một đường, nhìn gương mặt đối phương gần như thế, liền nhịn không được muốn khen. Yên Nhiên lão sư, có thể xin anh làm cái trang điểm này bán vĩnh viễn hay không? Thật sự rất đẹp trai và bi thương. Mặc dù Lâm Yên Nhiên đối với giải trí không đến mức một chút cũng không hiểu, nhưng trước kia anh dành phần lớn tinh lực cho học tập, cho nên đối với một số ít thuật ngữ giới giải trí mới lạ kỳ thật có chút không hiểu. Vốn Lâm Yên Nhiên bản tính là chăm chỉ hiếu học, anh liền lập tức cùng đối phương thảo luận về mặt học thuật. Trang điểm như thế nào làm được xem là bán vĩnh viễn? Trang điểm bán vĩnh viễn là phương pháp áp dụng các loại mực vào dưới lớp da giúp cho lông mày môi mí đẹp tự nhiên nhất. Sắc tố ở đây có sự đa dạng, đảm bảo chất lượng. Sở dĩ nó được gọi là bán vĩnh viễn vì chỉ sau một thời gian dài, màu mực sẽ bong ra và bạn cần phải dặm lại để có màu sắc như mới. Anh biết về lông mày bán vĩnh viễn, nhưng còn trang điểm bán vĩnh viễn thì là như thế nào? Kỳ Soái vừa thấy Yên Nhiên thế nhưng cùng mình nghiêm túc thảo luận, thiếu chút nữa cười phun. Không có, không có, biện pháp tu từ khoa trương, chỉ là biện pháp tu từ khoa trương mà thôi. Đại khái chính là nói về sau anh hãy tạo hình như hôm nay, vì lợi ích của nhan cầu chúng ta. Dứt lời Kỳ Soái nhìn lướt qua sợi dây chuyền trên cổ Lâm Yên Nhiên, thổi một cái rắm cầu vồng trong sự ngạc nhiên. Hoa lão sư, vòng cổ này của anh là hàng mới của Kaza à? Hình như em đã thấy nó ở đâu đó rồi. Cùng phối với quần áo hôm nay của anh thật là tuyệt. Khi Kỳ Soái đang nói những lời này, vừa lúc Tuyên Diệp Hàm cùng nhóm bạn cùng phòng cậu ta liền từ chỗ ngoặt ra. Đi tới phía sau Lâm Yên Nhiên và những người khác. Mặc dù bốn người trong ký túc xá của họ được chia thành nhiều nhóm khác nhau, nhưng bất quá bởi vì mối quan hệ tốt, họ vẫn đợi nhau trở về ký túc xá. Nghe được Kỳ Soái nói về vòng cổ, Tuyên Diệp Hàm lập tức dừng bước chân. Ngay từ đầu cậu ta cũng không có nói lời nào, mà chờ camera quay cậu ta mới gọi lại Lâm Yên Nhiên đã đi xa. Yên Nhiên lão sư, Tuyên Diệp Hàm chạy chậm đến trước mặt Lâm Yên Nhiên ngăn đường đi. Yên Nhiên lão sư, Tuyên Diệp Hàm tầm mắt dừng trên vòng cổ, nghe nói vòng cổ của anh là hàng mới của Kaza, Tôi rất thích nhãn hiệu này, có thể phiền toái anh cho tôi mượn xem một chút được không? Viên Diệc Hàm không ngốc, biết mình không thể quá trực tiếp. Vì thế liền thiết kế cho mình một cái kịch bản hoàn hảo, quay nhiều góc để đào một cái hố cho Lâm Yên Nhiên. Sau khi nói xong, cậu ta nhìn vào mắt Lâm Yên Nhiên, trong mắt ẩn ẩn một tia trả thù mờ nhạt. Cậu ta không thể không nghĩ đến điều gì đó từ thời nghèo khó của chính mình. Lúc trước, cha mẹ nuôi phế vật thiếu một đống nợ cờ bạc, mỗi ngày về đều là đánh mắng cậu ta, không chỉ có uy hiếp mà còn không cho cậu ta đi học, mỗi ngày về nhà đều không cho cậu ta cơm ăn. Có một lần cậu ta đói đến mức đi đến một cửa hàng tiện lợi và ăn trộm bánh quy. Kết quả nhất cử nhất động của cậu ta lại bị Yên Nhiên cũng đang mua đồ nhìn thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương giúp cậu ta thanh toán tiền, lúc sau lại cao ngạo giáo dục cậu ta. Nếu là thiếu tiền, có thể dạy một khóa học bổ túc cho tôi sẽ xin bố mẹ trả tiền lương cho cậu. Nhưng về sau chuyện như vậy, đừng làm nữa, thành tích của cậu tốt như vậy, bị người khác phát hiện sẽ ảnh hưởng tiền đồ. Lần này, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật. Ngay lúc đó Tuyên Yên Nhiên nói nhẹ nhàng như vậy, cao cao tại thượng hoàn toàn không biết gì về những đau khổ của thế giới. Tuy rằng đối phương hảo tâm giúp mình, nhưng cậu ta lại vô cùng hâm mộ, cùng ghen ghét Tuyên Yên Nhiên phế vật này. Ghen ghét hắn có ba mẹ có tiền như vậy, ghen ghét hắn có gia đình giàu có như vậy. Ngay cả khi thành tích hắn kém như vậy một chút ưu tú cũng không có, lại như cũ có thể là một tiểu thiếu gia vô tư, căn bản không cần vì tiền và sinh tồn mà phiền não. Bất quá 6 năm qua đi, không nghĩ tới hiện giờ phong thủy lại xoay chuyển. Người lúc trước đứng trên đạo đức cao giáo dục mình, hiện tại lại làm tất cả những việc mình đã làm. Lần này thân phận của bọn họ thay đổi, cậu ta cũng rất muốn trải nghiệm cảm giác thế nào là cái loại cảm giác đứng trên đỉnh cao đạo đức. Đường bị Tuyên Diệc Hàm chặn, Lâm Yên Nhiên liền dừng lại kêu không tới. Kẻ không thiện thì đến, kẻ thiện thì không đến, đặc biệt là Tuyên Diệc Hàm loại người bày nhiều trò như vậy, nhắc tới sợi dây chuyền trước bao nhiêu máy quay. Lâm Yên Nhiên tuy không biết cậu rốt cuộc muốn làm sao, nhưng anh cũng hiểu rằng nhất định phải có chuyện. Có gì thì nói thẳng, Lâm Yên Nhiên lười cùng cậu ta làm điều vô nghĩa. Tuyên Diệc Hàm thấy đối phương cư nhiên không nói, liền nhấn mạnh lại một lần. Chính là cảm thấy vòng cổ của anh rất đẹp, muốn mượn để xem. Lâm Yên Nhiên cười nhạo, cậu muốn nhìn thì tôi liền cho cậu mượn, cậu ta cho rằng mình là ai? Tuyên Diệc Hàm đứng trước Lâm Yên Nhiên, thiếu chút nữa bị ánh mắt của anh dọa sợ. Kể từ khi đối phương được bố mẹ chính mình đưa vào trung tâm cai nghiện Internet, cậu ta chưa bao giờ nói chuyện với anh một cách gần gũi như vậy. Vốn dĩ cậu ta cho rằng Tuyên Yên Nhiên mấy năm nay trải qua thất vọng nghèo túng như vậy, khi lại lần nữa đối mặt với cậu ta, đối phương sẽ cảm thấy tự ti. Nhưng khi tầm mắt của đối phương vừa mới lướt qua, lại khiến cậu ta như bị gạt ra ngoài, dường như đoán được hết suy nghĩ của cậu ta. Viên Diệc Hàm trong lòng thầm tự nhủ rằng Yên Nhiên thật ngu xuẩn sẽ không bao giờ hiểu được. Viên Diệc Hàm vừa định mở miệng, nhưng cẩu lía, em mở Phương Túc theo sau tới lại nhịn không được. Tôi không quan tâm anh có cho mượn nó hay không, tôi chỉ muốn hỏi xem chiếc vòng cổ của anh có nguồn gốc như thế nào. Phương Túc cũng là một tiểu thiếu gia phú nhị đại, vốn là tới chơi muốn ghi hình một kỳ liền đi, không nghĩ tới lại gặp Viên Diệc Hàm ôn nhu đáng yêu giống tiểu bạch thỏ. Hắn cùng thực tập sinh khác không giống nhau, chính mình ỷ vào điều kiện gia đình không tồi, hơn nữa cũng không có khát vọng xuất đạo, liền không sợ làm mất lòng lão sư. Cho nên vừa rồi thấy Lâm Yên Nhiên dùng thân phận lão sư của mình để đàn áp Tuyên Diệc Hàm, ngay khi tức giận nổi lên, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Editor, đờ mờ luôn đấy, mắt chó nào của cậu thấy Yên Nhiên ăn hiếp Tuyên Diệc Hàm. Mà Tuyên Diệc Hàm bên cạnh, vốn định thực hiện chiến lược đi đường vòng. Nhìn thấy Phương Túc trực tiếp lao tới làm hỏng kịch bản của mình, liền trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cậu ta nghĩ đi nghĩ lại, ở trước màn ảnh ác nhân đã có Phương Túc làm, cậu ta liền có thể đem chính mình lui, ngầm đồng ý với hành vi đối phương. Tuyên Diệc Hàm nhẹ nhàng lôi kéo tay áo Phương Túc. Phương Túc, đừng, nơi này còn có máy quay. Hảo ra hỏa, nhìn thấy Tuyên Diệc Hàm bị kẻ ác trộm đồ uy khuất như vậy. Còn muốn suy xét mặt mũi đối phương, Phương Túc càng nhịn không nổi. Tôi không quan tâm có máy quay gì hay không, tôi chỉ biết chiếc vòng cổ này tôi rất quen mắt. Phương Túc trực tiếp nói lời này làm Lâm Yên Nhiên minh bạch ý đồ một đám người Tuyên Diệc Hàm. Bọn họ đây là hoài nghi mình trộm vòng cổ bọn họ. Lâm Yên Nhiên bình tĩnh liếc nhìn Tiên Diệp Hà một cái, không khỏi cười lạnh. Biết nơi này có nhiều máy quay như vậy còn chọn thời điểm này đến tìm mình, hoài cái tâm tư sợ người nhìn không ra. Ban đầu anh cho rằng Tiên Diệp Hàm khí vận chi tử, còn là vai chính, nên chỉ số thông minh cùng phương diện nhân phẩm nói như thế nào cũng nên miễn cưỡng không có trở ngại. Không ngờ, anh vẫn là đánh giá quá cao cấu hình của vai chính vạn nhân mê trong cuốn tiểu thuyết Mary Sue này. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao tác giả lại sắp xếp nhiều chó lía. Em mời như vậy cho Tiên Diệp Hàm. Xét cho cùng, nếu bản thân vai chính thực sự đủ mạnh, cũng không cần phải dựa vào những cầu lía. Em đó để bật đèn xanh cho mình hết lần này đến lần khác để hộ tống. Biết rằng đối phương muốn đào hố mình, Lâm Yên Nhiên cũng phải đào cho đối phương một cái hố. Quen mắt, cậu nhìn thấy ở nơi nào? Phương Túc, Hàm Hàm cũng có một cái. Lâm Yên Nhiên mặt không chút cảm xúc. Thì sao? Chiếc vòng cổ đó là phiên bản giới hạn toàn cầu, nơi này chúng ta cũng chỉ Hàm Hàm mới có. Phương Túc lại nói, lúc trước cậu ấy đã từng đeo, rất nhiều người cũng nhìn thấy. Lâm Yên Nhiên thấy đối phương nói nửa ngày lại chỉ loanh quanh tại chỗ, có chút không kiên nhẫn. Đừng nhiều lời nói trọng điểm. Phương Túc đang tràn đầy cảm xúc muốn tiếp tục nói ra một số bằng chứng, trực tiếp nghẹn họng, vài giây sau mới nói. Nhưng sợi dây chuyền của Hàm Hàm bị mất, chính là hôm nay nó bị mất. Chúng tôi tìm khắp nơi cũng không tìm thấy. Nhưng tối nay anh đã đeo nó, tôi chưa thấy anh đeo kiểu vòng cổ này bao giờ. Lâm Yên Nhiên cười, trực tiếp chỉ ra ý đồ của đối phương. Cho nên ý cậu là tôi trộm vòng cổ của cậu ta. Lâm Yên Nhiên không sử dụng các câu hỏi tu từ mà sử dụng các câu trần thuật. Phương Túc không nói, xem như đồng ý, bên này đột nhiên có Dreamer, thu hút tất cả các thực tập sinh đang quay trở lại ký túc xá. Khi mọi người nghe những lời của Lâm Yên Nhiên, họ không khỏi hít một hơi. Cốt truyện quá ảo diệu, nếu là thật sự, thì Yên Nhiên không phải. Nhóm người quay phim phía bên kia mắt thấy có chuyện sắp xảy ra, cũng phá lệ sốt ruột. Bọn họ tắt máy cũng không phải không liên quan, chỉ có thể gọi cho tổng đạo diễn để ông đến giải quyết. Sự tình liên quan đến vấn đề nhân phẩm, hiện tại vài người không dám nói lung tung. Nhưng Hạ Tinh Tinh ở bên nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ dọa người của Tiên Diệp Hàm, nhịn không được giúp Lâm Yên Nhiên cãi lại. Phiên bản giới hạn cũng không phải chỉ có một chiếc, Kỳ Soái cũng gật đầu. Đúng vậy, chỉ là phiên bản giới hạn mà thôi, Yên Nhiên lão sư mua một cái cũng rất bình thường. Có thể là nhầm lẫn hay không? Kỳ Soái chưa nói hết lời, Phương Túc đã chế nhạo và cắt ngang. Mua, cậu có biết chiếc vòng cổ này đắt như thế nào không? 7 con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, hắn liếc nhìn Lâm Yên Nhiên, ẩn ý là kẻ nghèo này căn bản không thể mua nổi. Lâm Yên Nhiên vì nghèo mà bị vu oan và bị coi thường, nhếch môi. Cậu có bằng chứng gì để chứng minh sợi dây chuyền này là của mình? Tuyên Diệp Hàm vẫn luôn không mở miệng, lần này chủ động tấn công. Đây là mẹ tôi đặt riêng cho tôi, rất quý giá. Cậu ta cố tình trước mặt Lâm Yên Nhiên nhấn mạnh hai chữ. Mẹ. Cùng, quý giá, cố gắng chọc phá trái tim của đối phương theo mọi hướng. Cậu ta biết thời điểm Tuyên Yên Nhiên đã từng ở nhà, bà mẹ hắn ghét bỏ hắn quá phế vật, căn bản chưa cho hắn món quà giá trị nào. Tuy nhiên, Lâm Yên Nhiên đã bật cười khi nghe những lời đó, bỏ qua những gì Tuyên Diệp Hàm muốn biểu đạt, chỉ thẳng trọng điểm. Đơn hàng đặc riêng của ca sẽ có một ký hiệu đặc biệt khắc trên đó, cậu có chắc chắn không? Tuyên Diệp Hàm biết rằng chiếc vòng cổ của mình không có dấu hiệu đặc biệt gì cả, nhưng nghĩ đó là cái cớ do Lâm Yên Nhiên cố ý tạo ra, nên cũng không quan tâm lắm. Hiện tại chăn cũng đã trải đủ rồi, lời nói cũng trực tiếp nói ra, Tuyên Diệp Hàm cũng không muốn đeo thêm nữa, trực tiếp chỉ vào sợi dây chuyền của Lâm Yên Nhiên lớn tiếng nói. Tôi chắc chắn, đây là cái mà mẹ tôi tặng tôi. Bây giờ là đầu thu, chỉ mới ra một bản giới hạn. Phương Túc cầu lía. Em mờ này lập tức đuổi kịp nhịp Tuyên Diệp Hàm, tôi cũng có thể làm chứng. Nói xong hắn véo Phó Bắc Hào cùng Hàn Tử Hiên bên cạnh mình. Hai người lập tức phụ họa theo. Đúng vậy, tôi có thấy Hàm Hàm đeo chiếc vòng cổ này trước đây. Đúng vậy, tôi cũng từng thấy. Là giống nhau, ba người thành hồ, Tuyên Diệp Hàm chắc chắn như vậy. Hơn nữa bạn cùng phòng của cậu ta đã đứng ra chứng minh điều đó. Rất nhiều người bắt đầu lắc lư. Rốt cuộc người bình thường đều sẽ cảm thấy. Nếu không có chứng cứ, Tuyên Diệp Hàm bọn họ sẽ không dám tới tìm Lâm Yên Nhiên rằng co trước ống kính. Cho nên, tầm mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Lâm Yên Nhiên. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Lâm Yên Nhiên thong thả dùng ngón tay chạm vào sợi dây chuyền. Dưới ánh đèn chói lọi, viền sợi dây chuyền phản chiếu vài tia sáng lạnh băng. Những người có mặt tại hiện trường cũng không biết, mặt sau sợi dây chuyền lại khắc hai chữ si. Mà lúc trước lúc Minh giúp anh đeo vòng cổ, anh có nhìn thấy? Lâm Yên Nhiên cong cong môi, không chút hoang mang giơ tay muốn đem sợi dây chuyền gỡ xuống. Đột nhiên, từ phía sau một luồng khí nóng quanh quẩn ở cổ anh, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào làn da. Phải không, Cách Chương?